Chương 84, ta không muốn làm lão út. Tạ Vân Phi thấy tâm thần khẽ động, các ngươi đều là đồ đệ của ta, ta tự nhiên muốn quan tâm. Nhã Phi, mặc dù ngươi so ta tuổi tác lớn, nhưng là ngươi hô sư phụ ta, ta cũng như thế sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Ai muốn ngươi chiếu cố nhà? Sa Nhã Phi khuôn mặt phát nhiệt, theo bản năng phản bác. Tạ Vân Phi lúc này mới ý thức được ngôn ngữ không ổn, làm bộ ho khan vài tiếng, làm dịu xấu hổ, nói mạnh miệng, về sau vi sư cờ ơn ở ngươi chiếu cố mới đúng. Tạ Vân Phi xoa xoa tay, làm sao một cùng ngự tỷ câu thông giao lưu, miệng liền không nghe sai khiến đây hoàn toàn chính là tố chất tâm lý không quá quan tàn phế a. Không được, không được, đêm nay thừa dịp bóng đêm chính nồng, đống lửa thịnh vượng, chính là khảo nghiệm chính mình tố chất tâm lý thời cơ tốt. Lại nói, nhị lang thần cái này thiên thần cấp ngự tỷ, còn không phải quỳ dạp xuống bảng trước mặt thần tăng, Nhã Phi đồng hài, kết cục của ngươi đã chú định. Hoa Tạ Vân Phi nghĩ nhập thần, lại là mũi chân truyền đến một trận nhói nhói, không đến một tiếng kêu. Sa Nhã Phi động tác nhanh như thiểm điện, tại bóng đêm che lấp lại, Tạ Vân Phi hoàn toàn không thấy rõ ràng vừa rồi nàng làm cái gì. Nhã Phi ngươi làm gì? Tạ Vân Phi sờ lấy chân, mơ hồ có chút đau đớn, sau đó phát hiện khuôn mặt của chính mình biểu lộ có chút cứng ngắc. Sa Nhã Phi nhìn qua Tạ Vân Phi dần dần đờ đẫn bộ dáng, hài lòng gật đầu, đại sư huynh nói ngươi có bệnh tâm thần, gần đây phát bệnh số lần càng ngày càng nhiều, ta vừa rồi nhìn sư phụ ngươi miệng hơi cười, sợ ngươi lại phát bệnh, cho nên dùng kìm châm đâm sư phụ mấy chỗ đại huyệt. Đại huyệt đến cùng lớn bao nhiêu? Tạ Vân Phi nội tâm ga ho the tờ như rồng, vi sư nhìn ngươi là cố tình à, Nhã Phi à, vi sư làm sao có thể là bệnh tâm thần đâu, uy, vì cái gì miệng ta tê tê, trên mặt giống như cứng đồng dạng a. Nhã Phi gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, khen, khuôn mặt có tê dại cảm giác vậy liền đúng, ngươi mỗi lần phát bệnh đều sẽ cười ha ha, cho nên Tạ Vân Phi tức hồn hển quát, ngươi thế mà đem mặt của ta phong ấn thật sao, thật sự là đáng giận, ngươi tại sao có thể đối ngươi như vậy, sư phụ phong ấn a có thể nói như vậy. Sa Nhã Phi một bộ đương nhiên bộ dáng, sư phụ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Mụ mụ cũng là như thế nói với ta. Tạ Vân Phi mở to hai mắt, bộ mặt cứng ngắc càng phát ra nghiêm trọng, liên đối lấy hắn tức giận cảm xúc đều làm không được. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức cho ta giải trừ trạng thái, nếu không, thế nào? Sa Nhã Phi hít mắt, cười phong khinh vân đạm, hiện tại ngoại trừ ta tại sư phụ bên người. Thế nhưng là không có người khác ở bình thường gặp được loại tình huống này thời điểm, Tạ Vân Phi bộ mặt cơ bắp khẳng định sẽ rút, nhưng là bây giờ bởi vì cương lấy, hắn ngược lại là chấn định rất, a chính là sư là dọa lớn sao, ý của ta là cái này. Sa Nhã Phi chậm ung dung rút ra kim trầm, dù sao đại sư huynh nói muốn cho trị cho ngươi bệnh tâm thần, ta cho ngươi đến cho toàn thân cứng ngắc, hoa ha ha ha. Ngươi nha chính là gián điệp đi. Vi sư không chơi với ngươi, ta muốn về nhà. Tạ Vân Phi khóc tang cái mặt, đứng dậy muốn rút lui, than buồn khi trời tối, cái này ngự tỷ liền hắc hóa dô y ha, vi sư chơi không lại ngươi, xem như ngươi lợi hại. Tạ Vân Phi vừa đứng dậy, liền bị Sa Nhã Phi chen chân vào, đẩy ta một phát, ngã chó đơ tờ cước. Ngươi rốt cuộc muốn na ho loại nào? Tạ Vân Phi cương nghiêm mặt, rất muốn biểu đạt tức giận tâm tình, thế nhưng là cuối cùng đều hóa thành mặt không biểu tình. Sa Nhã Phi đung đưa kim trầm, cái đồ chơi này tại đống lửa chiếu rọi, thoáng hiện hào quang màu vàng óng. Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là muốn bị Y-Y-Ta đẻ lại trích khổ bức hải tử. Không làm gì nha, cho sư phụ trị bệnh tâm thần a. Sa Nhã Phi đem Tạ Vân Phi kéo về, đem hắn phụ chính. Đại sư huynh đều nói rồi, ngươi bây giờ phát bệnh số lần càng ngày càng nhiều, không thể coi thường. Sa Nhã Phi Tạ Vân Phi khí thế tăng vọt, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cho vi sư khôi phục nguyên dạng, nếu không Tạ Vân Phi buông thả ngoan thoại, thế nhưng là Sa Nhã Phi kim trầm đã hướng phía bảo bối của hắn công tới, dọa đến hắn không có tiết tháo hô, có điều kiện gì cứ việc nói, vi sư đều sẽ đáp ứng ngươi. Đây chính là ngươi nói ở Sa Nhã Phi khôi phục thông dòng, đem kim trầm cất kỹ, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, chính là liên quan tới ta bài vị vấn đề, ta nhiều nhất xếp tại chư manh manh đằng sau, ta quyết sẽ không thành lao út kia. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Tạ Vân Phi cự tuyệt nói, liên quan tới xếp hạng vấn đề, ngươi muốn cùng Ngao Ngọc hiệp thường, mà không phải cùng ta. Sa Nhã Phi trừng mắt Tạ Vân Phi, kim châm lại đi ra, Tạ Vân Phi lại là một cục gạch đập vào Sa Nhã Phi trên trán. Sa Nhã Phi mở to con mắt, lắc lắc ung dung nga lê cờ hờ tại Tạ Vân Phi trong ngực. không nên ép vi sư ra tuyệt chiêu, không tin chỉ không được ngươi. Tạ Vân Phi dẫn theo cục gạch, thở phì phò nói, vì sao cô nàng này đối với xếp hạng xoắn suýt đến nước này đâu đống lửa tiếp tục thiêu đốt, không biết qua bao lâu, Sa Nhã Phi chậm rãi tỉnh lại, chợt cảm thấy não nhân đau dữ dội, lại nhìn Đường Tam Tạng ngồi tại bên người nàng, dọa đến nàng sau một lúc lui, hai tay che quần áo, khẩn trương hỏi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, ta nhìn ngươi mới là bệnh tâm thần, hẳn là ngươi đối với ta làm cái gì đi. Tạ Vân Phi dùng tay chỉ chính mình cứng ngắc khuôn mặt. Sa Nhã Phi suy nghĩ một chút, lại là nghĩ mà sợ mà nói, ta dù sao cũng là thiên đỉnh tiên y, một cục gạch liền đem ta đánh cho bất tỉnh, ta không bằng chết mất được rồi. Tạ Vân Phi bĩu môi, sức chịu đòn yếu như vậy, ngươi làm sao hôn thành thần tiên đó a, trước tiên đem ta không tốt trạng thái giải trừ. Tạ Vân Phi sụ mặt nói ra, cái biểu tình này đều không cần làm. Sa Nhã Phi do dự, không biết nên không nên làm, Tạ Vân Phi lại nói, ta có thế một cục gạch đánh cho bất tỉnh ngươi, một dạng có thể cho ngươi phục tùng, tin hay không. Sa Nhã Phi lần này là thật sợ, mình bị cục gạch quật ngã, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có chú ý tới Đường Tam Tạng như thế nào xuất thủ. Thình lình sao thật mẹ nó âm hiểm. Sa Nhã Phi nhìn về phía Đường Tam Tạng ánh mắt, thật nhiều hơn mấy phần e ngại, nếu như nói trước đó bài vị, để nàng còn có mấy phần bất mãn. Nhưng là bây giờ kiến thức Đường Tam Tạng xuất kỳ bất ý thủ đoạn, không khỏi thu liễm không nên có tâm tư. Dù sao là thay thế ca ca thỉnh kinh, liền bồi hắn đến Tây Thiên Linh Sơn là được rồi, qua nở nhiều chuyện như vậy làm cái gì, lao hút liền lao hút chứ sao. Sa Nhã Phi bản thân an ủi, từ trong tay Tạ Vân Phi lấy qua kim châm, giải trừ Tạ Vân Phi không tốt trạng thái.